Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, một ngày mới bắt đầu, nhưng đối với một số người đây là ngày kết thúc. Trên quảng trường, dân chúng tập trung đông đúc để xem thi hành án treo cổ kẻ dám hành thích nữ thần chiến tranh. Dân chúng giơ tay chỉ trỏ trỏ, tiếng ồn ào huyên náo. Ohi được quân lính áp giải ra quảng trường, tay bị trói ra sau, miệng bị bịt vải. Dân chúng thấy Ohi, có kẻ la lớn, giết chết hắn đi, kẻ ác độc. Sau đó một đám người hùa theo la lên làm náo loạn quảng trường, Ohi vẫn bình thản bước đi. Ohi chỉ còn một hy vọng nhỏ nhoi, nếu Izete thông minh sẽ cứu được cậu, xem như cậu đánh cược mạng sống của mình. Nếu sau hôm nay cậu vẫn còn sống, cậu sẽ đòi lại công bằng cho cậu và Vương Phi, trả lại gấp đôi những sỉ nhục mà cậu phải gánh chịu. Ohi bước dần lên đài, bên trên đã chuẩn bị sẵn một cái ghế gỗ nhỏ và giá treo cổ. Ohi bị ép đứng lên chiếc ghế gỗ nhỏ, dây thừng được tròng vào cổ cậu. Khi nhận được lệnh thì người hành quyết sẽ đá ghế gỗ và Ohi sẽ bị treo cổ đến chết, xác sẽ bị vứt trước cổng thành làm gương dân chúng. Ohi mở mắt nhìn mọi thứ, có lẽ sẽ là lần cuối cùng của cậu. Bỗng đâu chạy đến một đứa bé gái tay cầm một bông hoa nhỏ. Chị gái xinh đẹp, chị là người tốt, chị sẽ được lên thiên đường, nói rồi cô bé đặt một bông hoa dưới chân cậu. Thế giới của cô bé rất đơn giản, không phức tạp như người lớn, ai đối xử tốt với cô bé thì cô bé sẽ nhớ mãi. Ohi lần trước có giúp mẹ con cô bé rất thích Ohi, cô bé còn nhỏ không hiểu vì sao Ohi bị như thế này nhưng đối với cô bé Ohi là người tốt. Một số người đã được Ohi cứu trong dịch bệnh nhưng khi Ohi đứng trên đây không một ai ra mặt cho cậu, cậu biết ai cũng có sự ích kỷ cho mình nên cậu cũng không trách con người luôn lựa chọn cái tốt nhất cho mình. Bản thân cậu cũng vậy, đây là con đường cậu chọn. Ohi mỉm cười với cô bé, gật đầu tỏ ý cảm ơn xong nhắm mắt. Trên tường thành, Kai và đám thuộc hạ đang quan sát toàn tiến trình hành quyết, hắn bài trí rất nhiều lính cận vệ xung quanh để tránh những sự cố xảy ra như cướp pháp trường hay gây náo loạn trong dân chúng. Zanander thì bị giam lỏng trong cung của mình, đang thất thần. Inbani thì đứng trên tường thành đau khổ nhìn Ohi, thật bất lực khi nhìn người mà hắn yêu thương chết ngay trước mắt. Còn Vương Phi Nakia, nàng bị tổn thương tinh thần lẫn thể xác nên vẫn còn điều trị tại cung của nàng. Yuri nhìn Ohi từ xa, nàng có hận Ohi vì làm nàng sẩy thai nhưng nàng cũng không muốn nhìn y chết. Cass nhìn Ohi như chút được một mối thù cho đồng bạn của mình. Rufasa, Ursula thì trong bụng hả hê một trận, ba chị em hầu cận Yuri thì vui mừng vì cô Yuri sẽ không còn bị kẻ xấu ám hại. Zuda thì không dám xuất hiện, hắn thực sự sợ hãi, sợ ánh mắt của Ohi. Đã đến giờ tốt, Kai vừa hạ lệnh hành quyết thì một mũi tên bay ra cắm phập vào cần cổ tên hành quyết, một mũi tên khác bắn thẳng vào dây thừng đang tròng vào cổ Ohi, làm Ohi đứng trên ghế nhỏ loạng choạng một hồi mới đứng vững. Dân chúng hỗn loạn, quân lính cận vệ của Kai lập tức tiến lên bắt lấy Ohi, từ trong đám đông một số người đàn ông to lớn khỏe mạnh lao lên đánh nhau với quân lính cận vệ. Từ xa một cậu nhóc da đen sạm cưỡi ngựa tay cầm cung tên bắn liên tiếp vào bọn lính cận vệ hoàng cung. Kai ra lệnh đóng cổng thành, điều thêm quân đến. Một con ngựa phi nước đại đến ngay khán đài, một người đàn ông trùm kín bằng áo choàng đen vươn tay ôm lấy eo của Ohi đem lên lưng ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ohi ra hiệu Izete ngừng bắn, chạy nhanh về cổng thành. Izete thấy Ohi được người lạ cứu cũng theo chân. Quân lính đang được điều đến ngày một nhiều hơn, Izete lấy ra mấy viên khói cay quăng vào bọn lính, quăng cả vào trong đám dân chúng, làm loạn một đám. Bọn quân lính cùng dân chúng bị dính hơi cay ho sặc sụa, nước mắt không ngừng chảy ra. Đám người đàn ông to khỏe đang đánh nho cùng quân lính thấy chủ soái mình phi ngựa chạy cũng rời khỏi không tham chiến. Gần đến cổng thành, lính canh đã đóng cổng, Izete quang viên gây nổ làm nổ banh cổng thành, lính canh bị văng ra xa. Đoàn người cướp pháp trường lần lượt chạy thoát, Kai cùng đám thuộc hạ trên tường thành thấy một màn kinh sợ, những thứ đó là gì, lực công phá của nó ghê gớm vậy sao? Ursula cũng giật nảy mình, tên Ohi này thật không đơn giản, nếu nàng biết là sẽ xuyên vào thế giới này thì nàng đã chuẩn bị học cách chế tạo ra mấy vũ khí hiện đại và thuốc nổ rồi. Gia đình nàng mấy đời chế hương dược liệu nên ưu thế của nàng chỉ là tạo ra hương, nàng nắm rõ công dụng của một số loại hương. Kai lệnh kỵ binh đuổi theo, Izete lại ném liên tiếp bom thối, bom cay, làm kỵ binh của Kai người té ngựa, người bị sặc một hồi không theo kịp đoàn quân cướp pháp trường. Ohi được người áo đen ôm vững chắc vào lòng, cậu biết người nào cứu cậu. Hắc thái tử, ngoại trừ Izete thì chỉ có hắn. Nè nè tay và miệng Ohi đang còn bị trói, cái tên hắc thái tử không tháo ra cho em ấy đi. Ta nói ra bức xúc, Hắc Thái Tử từ sau khi Uhi trốn khỏi tay hắn ở Babylon, hắn rất tức giận sai quân lính truy lùng khắp nơi. Hắn cứ nghĩ ngoại trừ chị gái Tatokia thì sẽ không còn tình cảm với ai. Lúc trước gặp được Yuri thấy nàng ta có phần giống chị gái nên có một chút cảm tình, nhưng người này, người trong lòng ngực hắn, lại làm hắn có một cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ. Hắn cứ nghĩ hắn chỉ tức thời yêu thích thân thể của y, nhưng y là một kẻ giảo hoạt lại trốn thoát trước mắt hắn làm hắn khó chịu. Sau hắn thu thập tin tức của y, hắn thấy thú vị, con người này tính cách tàn nhẫn cũng giống hắn, y ra tay không hề lưu tình. Hắn liền chủ trương rời khỏi Babylon đi kiếm y, hắn bây giờ tuy là một kẻ mất nước thân bại danh liệt nhưng hắn nghĩ người này sẽ giúp hắn giành lại, y có dã tâm nhưng không bộc lộ. Hắn theo dõi y, dần dần bị y hấp dẫn thật sự, đối với người y yêu thương y thật sự dịu dàng, đối với kẻ thù y là kẻ nham hiểm. Như thằng nhóc Izete, luôn trung thành với y, lúc trước thằng nhóc chỉ là một tên nô lệ bị cắt lưỡi được hắn mua về làm tay sai vặt nhưng lại được y cứu và bồi dưỡng thành một người mạnh mẽ, một chiến binh mạnh mẽ dù nó chỉ mới 14, 15 tuổi, như vương phi Nakia y hết lòng vì nàng, giúp nàng đạt thành tâm nguyện ngay cả chết cũng gánh thay cho nàng. Hắn thực sự ghen tị với nàng ta, càng để ý hắn càng chìm sâu vào hình bóng của y, không lối thoát. Hắn rời khỏi Babylon tập trung tàn quân, đóng tại một nơi hẻo lánh ở ngoại thành Mitanni, hắn còn theo dõi mọi hành động của Kai. Hắn thấy Kai vì một người đàn bà mà để thua một trận chiến Premzis, vì một người đàn bà mà bỏ lỡ thời cơ tấn công Hittite, hắn nghĩ cái đó họ gọi là yêu sao. Nếu đổi là hắn và người đàn bà kia là chị gái hắn, có thể hắn cũng như hai người kia. Hắn thấy y cũng vì một người đàn bà mà chết, thật ra Uhi xuất phát từ sự đồng cảm thôi, ta nói ra suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lúc hắn giả làm dân chúng hay trà trộn vào hoàng cung Hittai thấy y đắc ý cười, mỗi lần đạt được mục đích hắn lại muốn tiến lên hôn y, cắn vào môi y, hắn có mục đích muốn giành lại Mitanni và y sẽ giúp hắn, hắn biết y hận Hitti. Uhi không biết Hắc Thái suy nghĩ bay cao bay xa, cậu mệt mỏi nằm ngủ ngon lành. Lúc tỉnh dậy thì thấy đang ở trong một lều trại, Uhi thử gọi Izete, một phút sau Izete liền xuất hiện. Cậu hỏi Izete một số chuyện, Izete mô tả sơ sơ cậu liền hiểu. Lúc đầu chỉ có mình Izete đơn độc lên kế hoạch cứu cậu, nhưng đến nơi thì mới phát hiện người khác cũng đến cứu, không còn lựa chọn khác, càng đông người thì khả năng cứu cậu sẽ cao hơn. Hắc Thái Tử luôn theo dõi cậu sao, cậu thật sơ suất. Uhi nói cảm ơn Izete, Izete lắc đầu tỏ ý không có gì. Hắc Thái Tử vào lều kêu Uhi cùng Izete ra ngoài cùng ăn thịt gà gô nướng. Ra ngoài, Uhi nhìn đám quân Mitanni đi theo Hắc Thái Tử. Họ đã cứu cậu lẽ phép nói cảm ơn. Quân lính của Hắc Thái Tử lúc đầu không hiểu sao Thái Tử lại đi cứu một người Hittite nhưng vì quen nghe theo lệnh Hắc Thái Tử nên không hỏi chỉ một mực làm theo. Đám tàn quân của Hắc Thái Tử chỉ có 200 người là nguyện theo Hắc Thái Tử. Uhi ngồi xuống được Hắc Thái Tử đưa cho một cái đùi gà, Uhi cảm ơn rồi ngồi ăn. Đang ăn thì một tên lính lên tiếng hỏi Izete. Này nhóc, mấy thứ nhóc quăng ra gây ra khói mù mịt cay cay là gì vậy? Uhi trả lời thay, Izete không nói được, ta trả lời thay hắn, là bom cay. Quân lính ồ một tiếng, bom cay, nó là cái gì? Cái đó là một hợp chất do ta chế tạo, khi quăng mạnh xuống đất nó sẽ tạo ra một làn khói chứa hơi cay lan tỏa ra bán kính khoảng 10-20 mét. Uhi bây giờ là cùng hội cùng thuyền với Hắc Thái Tử nên cũng không nhỏ mọn nói cho bọn hắn biết. Qua wow, thật lợi hại. Đám lính của Hắc Thái Tử ánh mắt sùng bái nhìn Uhi làm Uhi ngượng ngùng. Sao ngươi biết chế tạo ra chúng? Hắc Thái Tử hỏi, bí quyết gia truyền, Uhi cười ha ha ha trốn tránh. Thái Tử Điện Hạ, vậy chúng ta có cơ hội giành lại Mitanni từ tay Hittai rồi. Một quân lính vô tư nói, Hắc Thái Tử để ý đến thái độ Uhi, thấy y bình thường nên cũng nói tiếp. Quân chúng ta quá ít, ngài Sanma, ngài giúp chúng tôi chứ? Đám lính nhao nhao, giúp đương nhiên giúp chứ, Hittite là kẻ thù của ta mà. Uhi vừa ăn vừa nói, đám lính vui vẻ cười to, Hắc Thái Tử vòng tay qua eo Uhi, Uhi liền cứng người. Cái tên này hắn lại muốn làm gì? Hắc Thái Tử cúi đầu nói nhỏ, tối nay chúng ta bàn thêm về chuyện này được chứ, hơi thở phả vào lỗ tai làm Uhi đỏ mặt. Sau khi ăn xong Uhi đi vào lều, Hắc Thái Tử vào theo, hắn mở miệng. Ngươi nói sẽ giúp chúng ta thật sao, Uhi? Thật, Uhi thong thả đáp, không phải ta đã nói sao, Hittite bây giờ là kẻ thù của ta, món nợ này ta phải lấy. Không phải ngươi cứu ta vì mục đích này sao? Hắc Thái Tử, tên này lời nói luôn đánh trúng điểm yếu. Ta giúp ngươi nhưng ngươi phải đồng ý ký hiệp ước với ta. Chấm, hiệp ước, Hắc Thái Tử ngạc nhiên. Đúng, là thỏa thuận giữa ta và ngươi, trách nhiệm và quyền lợi đôi bên. Ohi nhún vai nói, được vậy ngươi cứ nói. Hắc thái tử đồng ý ta chưa soạn ra. Hắc thái tử tiến về phía Ohi, Ohi nhìn hắn đề phòng lui lại, hắc thái tử một tay bắt lấy tay cậu kéo về phía hắn, mặt cậu đập vào lồng ngực hắn, mũi bị đau nên nhăn lại. Hắc thái tử hai tay ôm chặt eo cậu, gầy quá, ngủ, nói rồi hắc thái tử bế bổng Ohi lên tấm vải lót dày rồi ôm ngủ. Cách chương.